Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 39, phản bội và chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó mọi người có vẻ buồn vì chuyện của Tiểu Tam, đương nhiên người đầu tiên buồn nhất đó là Butterfly. Cô cứ ân hận về việc của Kanuna Cross, đã nhiều lần an ủi nhưng cô vẫn không ngừng tự trách mình, suy cho cùng thì ngày trăng cũng chỉ còn 5 ngày. Sáng hôm sau, Lữ Bố, hừm, chúng ta đã ở đây khá lâu rồi, mọi người ở Yaku không biết có ổn không, tối nay chắc chắn sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Violet, phải đấy, nhưng chúng ta sẽ không chia nhóm mà sẽ phối hợp với nhau cho phù hợp với đội hình. Vanin 2, vậy nếu chúng ta đánh chết được hắn, vậy Miyaka sẽ ở đâu chứ? Yon, phải ha, nếu giết được hắn thì chắc gì tìm được Miyaka trong lâu đài đó chứ? Điêu Thuyền, chuyện này thì Butter lo rồi mà phải không? Em ấy ắt sẽ biết vị trí. Nagrod, vậy còn trường hợp khi hắn chết kéo theo tòa lâu đài thù sao đây? Nếu việc đó thì chẳng phải Miyaka cũng tan nát. L'Oreal, vậy thì ta chắc rằng Miyaka phải được lấy và đem về trước, sau đó hãy giết hắn. Alice, vậy thì phải đột nhập vào sao? Điều đó rất nguy hiểm đấy. Eri, có lẽ nếu đội hình giống lần trước thì sao? Murat, e là không đâu, chuyện lúc trước chúng ta đột nhập là do bọn chúng không biết ta, bây giờ hẳn. Hắn, rất nghiêm mực canh gác khắp nơi. Violet, trời ạ, vậy phải làm thế nào đây? Butterfly, Violet, hãy để em làm điều này. Em nghĩ với khả năng của mình em sẽ hoàn thành được. Thay vào đó mọi người cứ chiến đấu với chúng. Violet, nhưng Butterfly, điều đó khó hơn em nghĩ đấy. Em nhớ chuyến đi lần trước chứ? Chẳng phải hai người suýt bỏ mạng ở đấy chứ? Butterfly, em nhớ chứ? Đó là một sai lầm mà em không hề quên được. Đối với em nó là một cơn ác mộng không tưởng. Và chính lúc này, em muốn bản thân quay lại nơi đó một lần nữa. Đối mặt với nỗi sợ, hoàn thành nhiệm vụ lấy lại Miyaka. Nagrod, vậy anh đi với em bắt. Butterfly lắc nhẹ đầu, không Nagrod, hãy để em, anh rất mạnh. Điều đó giúp ích rất nhiều cho mọi người. Kể cả em, anh hãy đi cùng họ đi, việc đột nhập em sẽ lo liệu. Nagrod, nhưng mà, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Anh không muốn mất em đâu. Butterfly đặt tay lên vai Nagrod. Thủ thì nhỏ vào tay anh, nó rất nhỏ, như một tiếng gió thoảng qua và chỉ có thể Nagrod nghe thấy. Butterfly, em yêu anh Nagrod, nên vì thế hãy tin tưởng em, đừng xem em như trẻ con nữa. Hãy rú mọi người đi. Nagrod, anh hiểu rồi bắt, anh sẽ cố gắng, đừng có chuyện gì nhé. Anh tin vào em, Butterfly, anh cũng vậy nhé. Yon, vậy tớ cũng mong cậu hoàn thành nhé Butterfly. Vanin 2, mọi người cùng cố gắng nào, nếu thắng chúng ta sẽ trở về trong vinh quang đấy. Murat, cùng cố gắng. Tại lâu đài của Malok. Malok, ngươi giúp ta triệu tập lực lượng đi Zephis. Ta cần có kế hoạch. Zephis, dạ vâng. Nhưng trước đó tôi sẽ thông báo cho ngài một tin ạ. Nó chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng. Malok, chuyện gì? Zephis, đây ạ, từ cánh cửa. Một cô gái mới mái tóc trắng bạch cùng với đôi tai khác người đang dõng dạc đi thẳng vào thánh điện. Đến trước mặt Malok. Malok, ngươi chẳng phải là Tiểu Tam, con oắt con ta bắt sao? Sao ngươi, Tiểu Tam, ta sẽ về phe ngươi được chứ? Ta sẽ giúp ngươi, Zephis, vâng, cô ta đã phản bội bọn chúng và theo phe ta rồi ạ, Malok, hừm. Ta cần biết lý do, Tiểu Tam, ta hận chúng, ta hận Butterfly, cô ta đã giết người con trai ta yêu nhất, Kano, Malok, chẳng phải kẻ giết người mà ngươi yêu là ta sao? Sao lại hận cô ta? Hắn cười đều, Tiểu Tam, phải, ta biết điều đó nhưng cô ta là kẻ đã gián tiếp hại anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì cô ta, Kano đã không phải thiệt mạng, và ta cũng không ra nông nổi này. Ta nhất định phải trả thù, giết con khốn chết tiệt đó. Malok, được thôi, ngươi sẽ gia nhập vào bọn ta. Nhưng đừng hối hận nhé, ha ha. Tiểu Tam, tất nhiên rồi. Việc Malok có thể dễ dàng tin tưởng Tiểu Tam là vì sâu trong đôi mắt vô hồn của hắn. Hẳn hắn đã thấy được sự thù ghét và lòng đố kỵ trong người Tiểu Tam. Điều đó làm hắn thấy rất thú vị và muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa. Việc mà một con người thánh thiện dần dần sa ngã vào cuộc đời tội lỗi. Chắc rằng đó là một thứ mà những tên sát nhân thèm thuồng. Không chỉ đơn thuần vậy, việc Tiểu Tam đột ngột gia nhập vào bọn chúng cũng gây ra nhiều biến cố. Malok hiện giờ đang âm mưu điều gì đó chứ không phải chỉ dễ dàng tập hợp. Bọn chúng, đám người sa đọa, cách chương.